Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, chương 479, Trinh Quan Súng. Tô Bạch vẫn là lần đầu tiên gặp thấy khó giải quyết như vậy đối thủ. Nội lực mở hết, xương trắng bay lên, lão giả quyền đầu đội một cỗ âm nhu ám kình. Phảng phất như là một cái rắn độc như thế quấn quanh ở hắn trên cánh tay. Lão giả giờ phút này kinh ngạc chi tâm, không một chút nào nhất định Tô Bạch ít. Hắn liền cảm giác mình phảng phất là giữ tại một cái khối đốt nóng bàn ủi tiến lên. Trên người Tô Bạch kia bốc hơi lên hơi nóng, để cho hắn cảm thấy trận trận đau nhói. Tô Bạch lần đầu tiên rộng mở toàn lực chiến đấu. Trên người quỷ vương giáp dần dần đều có chút không nhịn được. Thấy trấn bắc quyền không như trong tưởng tượng hữu dụng, Tô Bạch lập tức biến chiêu. Nội lực vận chuyển ở hai quả đấm bên trên, trực tiếp một chiêu hai quả đấm quán nhĩ đánh tới. Lão giả hai quả đấm hóa trưởng, hộ tại chính mình trên huyệt thái dương hướng ra phía ngoài đẩy. Muốn phòng thủ ở Tô Bạch hai quả đấm. Hai người nội lực hung hăng đụng vào nhau, Tô Bạch quỷ vương giáp, lại bởi vì hai người giữa nội lực nổ bể ra tới. Khôi giáp mảnh vụn tứ tán mà bay, Tô Bạch thấy đối phương một lần nữa phòng thủ ở chính mình tấn công. Cũng có chút nóng nảy, chính mình nội lực mở hết, lại còn công không phá được lão giả này. Cấp độ kia đến chính mình cửu long du thời gian qua làm sao bây giờ? Cắn răng một cái, Tô Bạch liền định lấy thương đổi thương. Tô Bạch cố ý ở ngực lộ ra một sơ hở. Lão giả quả nhiên mắc lừa. Một quyền đánh vào Tô Bạch quỷ vương giáp tiến lên. Tô Bạch thừa dịp lão giả ra quyền kẻ hở. Tay trái phơi bầy hạc trùy trạng thái hung hăng mổ ở lão giả ba sườn. Ngay tại trên thân thể hắn mở rồi một cái lỗ máu. Mà Tô Bạch cũng là một ngụm máu tươi ói đi ra ngoài. Quỷ vương giáp trực tiếp bị đối phương đánh xuyên. Cái này ứng đối đao binh khôi giáp. Đang đối mặt lão giả áo bào trắng nội lực thời điểm. Rõ ràng có chút mất sức. Tô Bạch dứt khoát thừa dịp cái này kẻ hở. Đem quỷ vương giáp cởi ra. Có thể rõ ràng nhìn thấy. Hắn ngực vị trí xuất hiện một cái lỗ thủng to. Da thịt một mảnh xanh đen, lão giả dáng vẻ so với hắn còn thảm, đỏ tươi huyết dịch, bị bạch y làm nổi bật càng tươi đẹp. Ở một phương diện khác, trọng kỵ binh cùng hung hăng cùng thân binh đụng vào nhau. Thân binh tổn thất nặng nề, trọng kỵ binh uy lực rất khó ngăn trở. Cách đó không xa, mấy đội xếp hàng chỉnh tề cung tiễn thủ đang ở một đường về phía trước. Trong tay trường cung lắp tên, nhìn cách tùy thời chuẩn bị bắn, Tô Bạch cùng lão giả trước, vẫn là không có phân ra thắng bại. Tô Bạch cả người trên dưới bắp thịt cổ trướng, tựa như từng cái tiểu long đang bay nhanh du động. Lão giả là cắn răng gượng trống, bây giờ hắn phi thường vui mừng trước khi tới nuốt vào viên kia điên ma đan. Nếu không sợ là đã sớm bị mắt trước hậu bối sống sờ sờ đánh chết. Lão giả nhìn trước mắt gân xanh nổ lên, toàn thân đỏ ngầu Tô Bạch, so với từ bản thân, đối phương khả năng càng giống như phong ma. Bát cái tiểu long mỗi người du động ở Tô Bạch trên hai cánh tay, để cho hai cánh tay hắn nhìn qua so với bình thường vai u thịt bắp ít nhất một vòng. Tô Bạch cảm giác mình một quyền đi xuống, liền một khối đá lớn cũng có thể đánh nát. Có thể hết lần này tới lần khác không thể đối diện trước lão giả tạo thành tổn thương quá lớn. Lấy thương đổi thương một lần tạm được. Trở lại đối phương khả năng cũng sẽ không bị lừa. Tô Bạch chỉ có thể lựa chọn đần phương pháp. Đó chính là không ngừng tích lũy lực lượng. Một quyền so với một quyền trọng. Một quyền so với một quyền nhanh. Luôn có đối phương phòng không phòng giữ được thời điểm. Lão giả cũng đã nhìn ra Tô Bạch dự định, nhưng là giống như Tô Bạch, hắn giống vậy không cách nào thoát thân, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, hết thảy đều là phí công. 2000 mâu thuẫn binh, ở 3000 trước mặt Thiết Kỵ, thật là liền không chịu nổi một kích. 3000 Thiết Kỵ cơ hồ là trong nhấp nháy, đang lúc bọn hắn chính giữa giết ra một con đường máu. Nhưng ngay khi đối phương gần sắp đến trước mặt Lý Thế Dân 100m thời điểm, phát sinh ngoài ý muốn. Trong lòng Tô Bạch cả kinh, cái thanh âm này thế nào giống như vậy súng kíp đây. Kinh ngạc lúc này hắn liền bị đối phương bắt được cơ hội. Ông lão mặc áo trắng hung hăng một chưởng đem Tô Bạch đánh lui. Bất quá Tô Bạch cũng không có để cho hắn tốt hơn, một cước đá vào trên đùi hắn. Bây giờ Tô Bạch lại không có tâm tư xử lý lão già, quay đầu theo súng vang lên phương hướng nhìn sang. Hắn bây giờ tâm lý vô cùng thấp thỏm, thậm chí hắn đã tại nghĩ, có phải hay không là chính mình nội bộ xảy ra vấn đề gì? Súng kíp loại này tuyệt đối cơ mật đồ vật, chỉ có mấy người biết, đều là mình tuyệt đối tâm phúc. Bây giờ là nói mình tâm phúc, có người phản bội mình sao? Nhìn một cái bên dưới, Tô Bạch nhưng có chút sững sờ, kia cũng là không phải súng kíp, mà là càng thêm cổ lão hỏa súng. Nhưng là tương đối ly kỳ là, đối phương hỏa súng uy lực lạ thường đại, khả năng này là theo chân bọn họ đạn có chút quan hệ. Hoàng cung trên nóc nhà, không biết khi nào thì bắt đầu, đã hiện đầy nhân, vách tường chung quanh bên trên, cung sau cột mặt đều là, trước là bóng mờ địa phương, bây giờ toàn bộ là nhân. Bọn họ thương pháp cực kỳ chuẩn xác vô cùng, nhìn một cái đã biết đạo kinh bị chuyên nghiệp huấn luyện, thậm chí muốn so với chính mình ám vệ huấn luyện cũng còn khá. Tô Bạch nhìn thấy đối phương vũ khí thời điểm, từ trong thâm tâm thở phào nhẹ nhõm, đối phương sử dụng cũng là không phải súng kíp, này ít nhất cũng có thể chứng minh người một nhà không có phản bội chính mình. Tô Bạch hai chân dùng sức, mấy cái lóe lên liền đi tới trước người Lý Thế Dân. Mâu thuẫn binh giơ lá chắn đưa hắn hộ vệ ở sau lưng. Lý Thế Dân nhìn thấy Tô Bạch trên mặt kinh ngạc, còn tưởng rằng hắn đang kinh ngạc hỏa súng uy lực, có chút đắc ý nói, ban đầu Ngưu phát minh trấn hải pháo thời điểm, trẫm đang suy nghĩ, kia đần trọng pháo thân, chỉ có thể ở một ít trường hợp sử dụng, vì vậy trẫm liền muốn, có khả năng hay không, đem thân pháo làm hết sức nhỏ đi, cho dù là hy sinh một bộ phận uy lực. Cuối cùng trẫm liền chế tạo ra nó, trinh quan súng, có lòng đoán vô tâm bên dưới. Trọng kỵ binh tổn thất nặng nề, một phen kích xạ hạ, đối phương ít nhất tử vong vượt qua 300 người. Những người này thi thể, ngăn trở lại bọn họ công kích, nhưng sau đó đối phương mưa tên một lần nữa tập kích qua tới. Hỏa súng binh môn vì di động cùng che giấu mình, xuyên đều là đồ dằn di. Đây là trước Tô Bạch cầm ra đề nghị, lúc trước chẳng thèm ngó tới Lý Thế Dân, lại ở sau lưng đại quy mô sử dụng. Như vậy quần áo có thể rất tốt ẩn núp bọn họ hành tung, lực phòng ngự hoàn toàn không có ở đây tuyến. Nhìn thấy Lý Thế Dân vẫn còn ở đắc ý, Tô Bạch không khỏi nhắc nhở, bệ hạ, ngài trinh quan súng, có thể đánh xuyên đối phương trọng giáp sao? Lý Thế Dân hay lại là bộ kia đắc ý biểu tình? Hắn đắc ý lắc đầu nói, không thể. Tô Bạch vẻ mặt kinh ngạc, thầm nghĩ cũng lúc này, người vẫn còn ở đắc ý cọng lông a? Đối phương lần nữa công kích tới, làm sao còn chặn lại nhân ra? Lý Thế Dân hiển nhiên là xem hiểu Tô Bạch ý tứ. Trên mặt hắn đắc ý biểu tình từ từ biến mất, nhìn Tô Bạch nhẹ giọng nói, bởi vì, vậy từ tới liền là không phải chấm lá bài tẩy. Lý Thế Dân tiếng nói xong, chỉ thấy Vương Hỷ ở bên người cung trụ bên trên nhẹ nhàng ấn xuống một cái. Ngay sau đó, đại địa đều tựa như bắt đầu chấn động, trước mặt quảng trường lại bắt đầu trầm xuống. Trong lúc nhất thời, phía trên chiến trường vẫn còn đang đánh đấu nhân đều có chút ngây ngẩn. Đây là địa long xoay mình sao? Này là tất cả nhân trong đầu tán qua tin tức thứ nhất. Vân Hiên Các, Dục Xuông, Óc, sau đó bọn họ liền biết. Cũng là không phải, bởi vì trước mặt quảng trường, chỉ có bộ phận dưới mặt đất trầm. Chờ đến hoàn toàn sau khi kết thúc, bọn họ mới nhìn rõ, đó là từng cái lối đi. Nhìn qua phảng phất như là nhà để xe dưới hầm cửa vào như thế. Tô Bạch lúc ấy kinh ngạc thiếu chút nữa đem đầu lưỡi cũng cắn. Đây là tình huống gì? Đường hoàng trong nội cung còn có loại này mật đạo sao? Lúc đó Tô Bạch đã cảm thấy chính mình học viện mật đạo ở chỗ này trước phảng phất như là nhi đồng món đồ chơi như thế ngây thơ. Kinh ngạc không chỉ có riêng là Tô Bạch một người. Lý Thừa Càn, Lý Thái, toàn bộ tất cả mọi người đều kinh ngạc không nói ra lời. Ngay cả xa xa cái kia ông lão mặc áo trắng, hiện tại cũng phảng phất là như là gặp ma. Lý Thế Dân nhìn về phía Lý Thái cười nói, ngươi sẽ không thật cảm thấy, chấm hoàng vị, tốt như vậy mưu nghịch đi. Sau đó Tô Bạch vừa nhìn về phía ông lão mặc áo trắng nói, đánh tới hoàng cung, chấm không quan tâm. Chấm quan tâm, chỉ có đại đường Giang Sơn, cùng với hoa thời gian mười mấy năm từ từ cùng các ngươi đấu tranh, từ từ biến mất các ngươi, chấm không bằng cho các ngươi chủ động nhảy ra tìm chấm. Nói tới chỗ này, Lý Thế Dân biểu tình có chút nghiền ngẫm nhìn về phía bọn họ cười nói. Các ngươi đánh tới hoàng cung rồi hả? Nhanh muốn thành công rồi hả? Ha ha ha ha ha ha ha. Các ngươi bước vào hoàng cung bước đầu tiên, chính là các ngươi diệt vong bắt đầu. Lý Thế Dân tiếng nói vừa dứt, đã nhìn thấy trên mặt đất cửa vào, đám người phảng phất con kiến như thế vọt ra. Toàn bộ đều là bộ binh, có thể lại không phải bình thường bộ binh. Bọn họ là phảng phất sắt thép lon như thế gắn lại bộ binh. Trong tay cầm không sai biệt lắm có dài một trượng trường mâu. Ở xem bọn họ dẫn người, Tần Quỳnh, Lý Tĩnh, Lý Tích, trong nháy mắt Tô Bạch liền biết, này nguyên lai đều là Lý Thế Dân hạ được cờ. Hắn đã sớm biết Ngụy Vương sẽ tạo phản, đã sớm biết đối phương thu mua thủ thành quân. Vậy tại sao không ngăn cản bọn họ, tạo thành bây giờ cục diện? Bây giờ đối phương cũng đánh vào hoàng cung rồi, chung quanh quốc gia nhỏ sẽ ra sao? Đại đường còn có thể có lực uy hiếp sao? Đại đường bộ binh, phảng phất như là áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Phe địch vừa bại, đã trở thành tất nhiên. Lý Thế Dân thấy vậy khóe miệng nhỏ nhẹ câu khởi nói. Thật không thể tin được, các người liền mang theo như vậy chọn người tới tấn công. Chẳng lẽ các người thật cảm thấy, chấm đánh đột quyết đã dùng hết toàn lực. Ánh mắt của Lý Thế Dân cuối cùng rơi vào trên người Lý Thái. Biểu tình cũng dần dần thu liễm, nhẹ giọng nói, Thanh Tước, ngươi còn có cái gì lá bài tẩy sao? Lý Thái cười nói, Phụ Hoàng, thực ra, ta vốn là cũng không tính như vậy, nhưng lại không thể không làm như vậy. Lý Thế Dân bình tĩnh nhìn hắn. Có một số việc phát sinh chính là xảy ra. Vô luận người lấy cái gì từ ngữ đi hình dung, đều không cách nào thay đổi. Lý Thừa Càn ngược lại nói, Thanh Tước, quay đầu đi. Lý Thái tâm tình, trải qua nóng nảy, mừng như điên, phảng phất đã dùng hết. Hắn hiện tại mặt không chút thay đổi. Nghe được Lý Thừa Càn lời nói sau, quay đầu nhìn nói với hắn, quay lại, bây giờ nói cái này, không cảm thấy hơi trễ sao? Lý Thừa Càn còn muốn nói gì, lại thấy Lý Thái bỗng nhiên liền cười như điên nói. Hơn nữa, các người thật cảm giác mình thắng chắc sao? Song phương binh lính cũng đang điên cuồng tấn công, coi như liền đao binh tiếng va chạm, cũng không đỡ nổi Ngụy Vương tiếng cười. Đột nhiên, liền lúc trước trong đống thi thể mặt nổ bắn ra hai người. Ông lão mặc áo trắng cũng ở một bên vọt ra. Tô Bạch thấy vậy, trực tiếp hướng ông lão mặc áo trắng nghênh đón. Cửu Long Du hỏa lực mở hết. Bát cái tiểu long rong ruổi tại hắn hai chân. Nhỏ nhẹ động một cái. Nhân cũng đã đàn đến bán không? Hắn thấy, tên này ông lão mặc áo trắng có thể đấu với hắn cái không phân cao thấp. Nhất định là cực kỳ có sức uy hiếp. Vương Hỉ cũng ở đây đồng thời, hướng về phía hai người kia vọt tới. Ba tấc cách nội lực mở hết, dán một cái thân, một người liền bị hắn một chưởng cắm vào bụng, ruột đều bị kéo ra ngoài. Thực ra cao thủ giữa tỷ đấu, thường thường đều là một chiêu như vậy phân sinh tử. Tô Bạch nội lực là muốn vượt xa đối phương. Nếu như không phải là không có kinh nghiệm, ông lão mặc áo trắng rất khó ở Tô Bạch thủ hạ sống qua một phút. Nếu như hắn kinh nghiệm phong phú, nơi nào còn có thể với bây giờ như thế, đánh một cái lực lượng tương đương. Một người khác thấy vậy, đã biết đạo vương vui nhất định là giỏi cận chiến. Xoay cổ tay một cái, mấy ngọn phi đao liền bắn ra ngoài. Vương Hỉ né tránh qua phi đao, đối phương cũng đã mượn hai bên binh lính che chở. Lúc sắp đến gần Lý Thế Dân, càng kinh người hơn là lại không biết ở nơi nào lóe lên tới hai người. Ba người phơi bày một cái hình chữ phẩm, đã đem Lý Thế Dân cùng Lý Thừa Càn bao vây lại. Lý Thái thấy vậy cười nói, bắt địch bắt vua trước, đây mới là ta lá bài tẩy. Lý Thừa Càn cảm thấy sợ hãi, hắn duy nhất nhận biết một tên tiểu tông sư cảnh cao thủ chính là Tô Bạch. Mà Tô Bạch lực tàn phá, hắn chính mắt bái kiến. Ba người gần như trong chớp mắt liền đi tới trước người Lý Thế Dân. Sau đó, lấy càng nhanh chóng độ bay ra ngoài. Bọn họ là bị đánh bay. Tô Bạch chính đang chiến đấu, không có thấy rõ bọn họ là thế nào. Nhưng là Lý Thừa Càn lại thấy rõ. Liền ở đối phương gần sắp đến trong nháy mắt, Lý Thế Dân sau lưng tên lão giả kia xuất thủ. Hắn trong chớp mắt liền đánh ra tam quyền. Có phải hay không là thật có tam quyền, Lý Thừa Càn không có thấy rõ. Hắn đã nhìn thấy lão giả kia một đấm đánh ra ngoài. Sau đó đối phương ba người cũng đồng loạt bay rớt ra ngoài. Lão giả cũng rốt cuộc là không phải trước kia một bộ buồn ngủ bộ dáng. Hắn khẽ cười nói, lão phu bất quá bế quan vài năm. Các người những thứ này hậu bối cũng phải đi ra cho lão phu tìm phiền toái. Ba người bị đánh lui, trong nháy mắt đều có chút không thể tin. Ba người bọn họ cũng đều là tiểu tông sư cảnh giới cao thủ. Ba người liên thủ dưới tình huống bị đối phương trong nháy mắt liền kích phá. Bọn họ thậm chí cũng không dám muốn thực lực đối phương. Rốt cuộc là đến trình độ nào? Mấy người phảng phất ước định cẩn thận như thế. Trong tay ám khí đồng thời quăng ra ngoài. Lão giả bóng người, cơ hồ là chợt lóe lúc này cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Sau đó ba người kia ám khí cứ như vậy bị hắn bắt ở lòng bàn tay. Lão giả trên dưới quan sát hai mắt sau cười nói, các người mấy cái tiểu gia hỏa tay rất độc a. Phía trên còn tụy độc. Nói xong tay vừa lộn mấy mai ám khí liền trở về đường cũ. Ba giờ tông sư cảnh giới cao thủ, đảo mắt trước liền chết hai người. Còn lại người kia cũng là hít vào nhiều, thở ra ít. Vương Hỉ thấy Tô Bạch đánh lâu không xong, tới trợ giúp, có Tô Bạch dây dưa, lão giả không thoát thân được. Có Vương Hỉ hỗ trợ, đều vô dụng bên trên một phút. Ông lão mặc áo trắng liền bị Vương Hỉ một chưởng đánh gãy tâm mạch. Lý Thái nụ cười trên mặt rốt cuộc không thấy, giống như si ngốc như thế. Nhìn Lý Thế Dân sau lưng tên lão giả kia. Tên lão giả kia thấy vậy, còn nghịch ngợm hướng về phía Lý Thái nháy mắt mấy cái. Sau đó đi tới Lý Thế Dân sau lưng, lại vừa là như vậy một bộ buồn ngủ dáng vẻ. Tô Bạch kinh ngạc đều nhanh gọi ra. Coi là ông lão mặc áo trắng, tổng cộng 5 tên tiểu tông sư cảnh giới cao thủ, mình và Vương Hỉ giết một người, Vương Hỉ đơn độc giết một người, còn lại 3 người toàn bộ bị trước mặt vị lão giả này một người giải quyết. Người này tuyệt đối là cao cấp nhất tiểu tông sư, hoặc là tông sư. Nhìn lại chiến trường, những trọng kỵ binh đó đã bị hoàn bao vây hết. Tần Quỳnh chính mang người hướng bọn họ mãnh công.